Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thấy được sức chân thật cùng với ấm áp, tâm lạnh bấy lâu cơ hồ bị hòa tan. Cô không dãi dụa nữa, an phận dựa vào lưng hắn, dù sao cũng rất thoải mái, tầm nhìn cũng rất cao lại ra, còn có thể một bên chịu hy, một bên ngắm phong cảnh. Trần Lệnh Nham quyết định cho cô vợ nhỏ này nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, để cho vật nhỏ kiềm chế không được lại chạy loạn. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này, cô và hắn có thể ở chung một chỗ. Hắn phát hiện cô cũng không có lạnh lùng, im lặng như đã từng thấy. Ngược lại mới đúng, cũng không phải giống như trong ấn tượng, lúc nào cũng nhu nhược, yếu đuối mà là vô cùng mạnh mẽ. Phụ nữ trong nhu cầu cương, hắn thích. Quan Ngưng Nghiên không chú ý đến lệnh, Triển Lệnh Nham, luôn luôn quan sát chính mình. Một mực mở to đôi mắt xinh đẹp, rào rác quan sát cảnh trí xung quanh. Không thể tưởng tượng được một kiến trúc bề ngoài phong cách của xưa, bên trong bài trí lãng mạn như vậy. Bên trong hậu viện, mỹ lệ như vậy lại nuôi một con thú bò sát như thế, rất kỳ quái. Tại sao lại có cá sấu? Cô hỏi. Đào năm trước ở dòng sông gần đây bắt được, thả nó sợ gây hại đến mọi người, liền mang về đây nuôi. Còn cá sấu hình như rất nghe lời của anh. Cá sấu kia vừa mới vườn nành mua vuốt, có định cắn cô. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, thì liền ngoan ngoãn giống như là tiểu bạch thỏ. Hơn nữa nghe mệnh lệnh của hắn liền thực sự lui về. Andy có thể cảm nhận được bạn bè cùng người lạ. Andy, nó còn có tên. Nó còn rất gần gũi, sợ bụng nó sẽ cười khanh khách không ngừng. Thật hay giả đấy? Cô vẻ mặt hoài nghi trợn mắt nhìn hắn. Triển Lệnh Nham hạ mi. Em có thể thử xem. Tôi mới không cần đâu. Hắn nở nụ cười thực sự ôn nhu mà cười, khiến cho cô nhìn xem đến mê mẩn. Phát hiện cô thực sự thích nhìn hắn cười. Như là hắn thấy cô, chắc là cô giống như người đàn bà tranh chua đi. Ở trước mặt hắn, cô không có lần nào mà thể hiện hình tượng ôn nhu. Không phải tức giận mắng chửi ầm lên, chính là làm cho hắn thấy tư thế khủng khiếp của mình khi ngủ. Mọi người ai cũng nói cô là đại mỹ nhân phong trần quyến rũ, tiếng nói mê người, nụ cười như bách hoa nở lộ, khiến cho người gặp người say, hoa gặp hoa nở. Nghĩa lần này đến lần khác, gặp hắn hình tượng cô lập đều tan vỡ hoàn toàn, trở nên không sống chính mình. Cô bất chi bất giác để ý đến suy nghĩ của hắn. Không được, cô phải nghĩ biện pháp lấy lại chút mặt mũi, cho hắn thấy kỳ thật cô rất có khí chất. Cô vợ nhỏ đột nhiên trầm mặc khiến hắn thật chú ý. Như thế nào vật nhỏ đột nhiên an tĩnh như thế? Em không có thoải mái chỗ nào sao? Không có, nàng đáp nhẹ. Cô hiện tại mất đi vẻ đánh đá, thay vào đó là vẻ đẹp sầu bi. Em có tâm sự? Mới không có. Cô không chịu thừa nhận, gương mặt phấn nộn hơi nghiêng nghiêng, vừa cao quý lại trong sáng như nắng sớm, giọng điệu nũng nịu, bộ dạng uy khuất rất đáng thương. Ách, hắn đã hiểu. Nghĩ muốn gì thì em cứ nói. Triển Lệnh Nham tâm lý mở miệng. Ai muốn gì chứ? Cô lần thứ hai lần tiếng hét, khuôn mặt tức giận vặn vẹo nhưng vẫn mỹ lệ. Khó được cô muốn hắn nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô, hắn lại hỏi cô muốn gì. Không tức chết mới là lạ. Triển Lệnh Nham không hiểu ra sao, không rõ cô vì cái gì mà kích động như vậy. Được được, không muốn thì thôi. Anh đáng giận, vương bát đản. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Từ khi quen hắn đến nay, cô vẫn luôn dễ dàng tức giận. Ai cũng biết cô luôn luôn tỏ vẻ thân thiện, tiếng nói như tiếng cười, mới sẽ không trống giận đến tận trời như vậy. Đừng lộn xộn lại té giường, ngã xuống cũng không bằng bị anh chọc cho tức chết. Lòng của phụ nữ thật như kim mò đáy biển, muốn mò cũng không mò ra. Bật quá cũng không sao, hắn sẽ thật làm cho cô cảm động, tuyệt không làm cho cô trợn mắt. Anh còn nuôi một con báo đen, mang em đi nhìn. Cái gì? Tôi không muốn đi. Cô lần thứ hai sợ tới mặt trắng bệch. Bằng không nhìn tắc kè hoa. Anh còn nuôi tắc kè hoa. Muốn nhìn chăn khổng lồ cũng được. Ông trời, người này thật đáng sợ. Tránh xa tôi ra một chút. Sau khi phát sinh sự kiện cá sấu, Trần Lệnh Nham hôm nay cả ngày đều ở cùng cô. Miễn cho cô vợ này chạy loạn xảy ra chuyện gì nữa. Thừa dịp buổi trưa dùng cơm, hắn giới thiệu cô đến tất cả mọi người trong nhà, Tĩnh Từ Đường. 6 tên đồ đệ của hắn cô đã từng gặp qua, rất có ấn tượng. 20 mấy người khác được giới thiệu qua cô liền quên hết, chỉ có 3 cô gái chặn đường cô lúc sáng tương đối có ấn tượng nhất. Vào quán này của chồng cô tính ra không ít người, phân chia 6 khu vực, lần lượt 6 đồ đệ của hắn quản lý. Khu vực trung tâm lấy tên là Thiên Trường, luyện judo, quyền cước và bàn tên, còn có cái gì mà sân gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng không nhớ hết được nhiều như vậy. Võ quán tiền thu vào cũng nhiều, mà đồ ra cũng không ít. Nhiều người đến đây học võ đều nộp phí khá cao, nhưng mỗi tháng đều phát lương để sử dụng rất nhiều. Nghe nói những người này có người tự nguyện đi theo Trần Lệnh Nham. Một bộ phận được hắn đích thân lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net